Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, Mawiu cùng Sableye. Tergekiss, Flamethrower, phun lửa, chấm ngoặc kép, Lily nếu thật Tergekiss hé miệng. Một đạo hỏa diễm phun về phía Mawiu. Mawiu hướng phía Tergekiss trừng mắt nhìn. Một đạo ái tâm gợn sóng hướng phía Tergekiss phóng đi, đánh trên người Tergekiss, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tergekiss khinh thường liếc mắt, ta không làm Lily. Sau đó Flamethrower, phun lửa, trực tiếp trúng đích Mawiu, cho nó mang đến đại lượng tổn thương. Một giây sau, E-slash, không khí chạm, trực tiếp chém về phía Mawiu. Mâm tròn răng cưa nhanh chóng xoay tròn lấy, đánh vào Mawiu miệng rộng phía trên. Bất quá Mawiu đã sử dụng Iron Head, đầu sát, sau lưng miệng rộng hiện ra kim loại chi sắc. E-slash, không khí chạm, đánh vào phía trên hiệu quả bình thường, nhưng sợ hãi trạng thái sinh ra. Mawiu run lẩy bẩy hướng lui lại đi, cái cơ hội tốt này Lily chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Lại là một phát Flamethrower, phun lửa, đánh trúng Mawiu. Mawiu vô lực ngã trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Đi thôi, Pokebo, Lily ní ấy, ném ra Pokebo, đem Mawiu thành công thu phục. Lily nhặt lên Mawiu Pokebo, hướng phía còn lại Mawiu một giọng nói thật có lỗi, bắt lấy Tergekiss chân bay đi lên. Chúc mừng, Rasaku cười nói, lần thứ nhất chiến đấu thu phục Pokemon cảm giác thế nào? Cảm giác rất không tệ. Lily ní ấy, thả ra Mawiu, Mawiu, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Rasaku nhìn xem cau mày N, biết trong lòng của hắn có chút không thoải mái. N ngồi xổm xuống nhìn xem Mawiu, nói ra, người bị người khác thu phục là cảm giác gì a? Mawiu nghi hoặc nhìn N, hướng hắn gọi hai lần. Rasaku nghe xong kém chút không có phun ra ngoài. Mawiu có ý tứ là thua chỉ là tài nghệ không bằng người, còn có ta đối nam nhân không có hứng thú, loại này có cá tính Pokemon. Rasaku âm thầm cho nó điểm tán, nhìn xem cùng Lily ở chung vui sướng Mawiu. Rasaku tự hỏi muốn hay không mua một tổ Mawiu Mega Evolution tảng đá cho Lily, có thể là nhận lấy Lily kích thích. Sapphire tại có chút mờ tối trong sơn động đảo qua, lập tức liền phát hiện một con Pokemon, sau đó con mắt to sáng kêu lên, đừng chạy, ta muốn thu phục ngươi. Nói xong lập tức hướng phía con kia Pokemon đuổi theo. Đám người còn không có kịp phản ứng, Sapphire đã chạy đến không thấy bóng dáng. Sapphire, chờ chúng ta một chút. Ruby lo lắng kêu lên, dù sao nơi này bốn phương thông suốt, làm không tốt liền sẽ lạc đường. Hiện tại Sapphire đơn độc hành động quá nguy hiểm. Nhìn xem Ruby đuổi theo, Rasaku bọn hắn cũng là lắc đầu mau đuổi theo. Không phải đoàn người phân tán xác thực khá là phiền toái. Đang đuổi quá trình bên trong, Rasaku cũng phát hiện Sapphire tưởng thu phục chính là con kia Pokemon, là một con cực phẩm Sableye. Rasaku chíp miệng một cái, không khỏi cảm thán các nhân vật chính vận khí tốt. Tùy tình nhìn thấy tưởng thu phục một con Pokemon trên cơ bản không phải lên phẩm chính là cực phẩm. Tỉ như Lily vừa rồi thu phục Mawiu chính là thượng phẩm, hiện tại đuổi theo vẫn là cực phẩm Sableye. Vận khí này cũng không có người nào. Mọi người ngay tại đuổi theo con kia Sableye, nhưng Rasaku luôn cảm giác loại tình huống này có chút quen thuộc a. Cùng Lily liếc nhau, hai người trong nháy mắt hiểu được, đồng thời kêu lên, mọi người trước ngừng một chút. A a, mọi người ngay tại đuổi theo, nhưng nghe đến Rasaku cùng Lily thanh âm lập tức ngây người một lúc. Một giây sau, đám người dưới lòng bàn chân nham thạch vỡ vụn, mọi người kinh hô rớt xuống. Phù phù, theo rơi xuống nước âm thanh, mọi người rơi vào tầng tiếp theo một chỗ mạch nước ngầm bên trong. Phốp, Rasaku nổi lên mặt nước, đem nước trong miệng phun ra. Mọi người cũng là lần lượt nổi lên mặt nước. Bất đắc dĩ nhìn xem phía trên cười lớn khẳng khạc xây bồ ai. Rasaku cũng là phát hỏa, siêu năng lực dùng ra, đem xây bồ ai móc tại trên vách đá nham thạch hơi buông lỏng điểm. Sau đó, xây bồ ai liền một mặt mộng bức rớt xuống, rơi vào trong nước, ưng ực quát mạnh mấy ngụm nước liền hướng phía mạch nước ngầm chỗ sâu. Chìm xuống, nha, mặc dù khó chịu nó, nhưng dù sao muốn thu phục nó, ta còn là đi cứu dưới nó đi. Safia nói, sau đó một cái lặn xuống nước đâm về đáy nước, như là một đầu linh hoạt con cá hướng phía đáy nước bơi đi. Rasaku bọn hắn cũng là bất đắc dĩ lên trước bờ, quần áo ướt đẫm, vẫn là trước lấy lửa cầm quần áo đổi đi. Một lát sau, Safia đen đã chìm thành chó chết xây bồ ai kéo lên bờ, sau đó một cước đá vào xây bồ ai trên bụng. Trực tiếp đá ra một đạo nhân công suối phun, sau đó lấy ra một cái Pokebo hướng xây bồ ai trên thân một đập. Đem nó thu phục, mọi người đầu đầy mồ hôi nhìn xem Safia thu phục xây bồ ai. Rasaku nói ra, Safia, dạng này thu phục nó thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì, dưới đáy nước liền thương lượng xong. Ta cứu nó một mạng, nó làm ta Pokemon. Vừa rồi cặp chân kia xem như giải hả giận đi. Safia ngập kiều nói. Rasaku xuất ra một khối lớn khăn trải bàn đem không gian ngăn cách. Mọi người cũng xử lý một chút trên người nước đọng, thay đổi quần áo sạch sẽ, chờ thay xong quần áo về sau. Rasaku nói ra, đợi chút nữa chúng ta tiếp tục đi tới đi. Nghe nói nơi này có một bộ bích họa, ta muốn đi xem. Cùng đi, ta cũng muốn đi xem nhìn. Ruby nói thấy chúng ta hai cái quyết định, những người khác cũng không tốt cự tuyệt. Chỉ có N nói ra, ta thì không đi được. Đoán chừng người đón ta nhanh đến đi. Rasaku, chúng ta ở chỗ này phân biệt đi. Nhanh như vậy sao? Rasaku hỏi, khí tức của bọn hắn. Bằng hữu của ta quá quen thuộc, hẳn là đến cửa hang. Zorua đã ngửi thấy, N nói. Zorua cũng là gật gật đầu, khẳng định N. Rasaku trầm mặc một chút, nói ra, vậy chính ngươi chú ý đi, ta sẽ mau chóng đi Anova một chuyến, ta chờ mong, N nói. Sau đó N liền mang theo Zorua quay người rời đi, chỉ để lại Rasaku cùng phía sau hắn có chút mộng ba người. Rasaku quay người nhìn xem bọn hắn nói ra, một ít chuyện, các ngươi không biết cho thỏa đáng, ta sẽ tự mình xử lý, có cần có thể gọi ta. Ruby nói, nhất định. Rasaku nói, tiếp xuống con đường mặc dù tương đối phức tạp, nhưng dù sao Rasaku một nhóm có được hai cái ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương Pokemon. Tại Mawiu cùng Sableye dẫn đầu dưới, Rasaku một đoàn người cũng nhìn thấy bộ kia nham thạch to lớn bích họa. Bích họa bên trên hai cái cự thú tại đối chọi gay gắt. Rasaku một chút cũng nhìn ra là Groudon cùng Kyogre. Groudon cùng Kyogre ngửa mặt lên trời phun ra từng đạo năng lượng. Dưới chân bọn hắn theo thứ tự là thành đàn núi lửa cùng ngập trời sóng lớn. Bầu trời cũng là bị liệt nhật cùng mưa to một phân thành hai. Chỉ bất quá, Rasaku không có tại bích họa trông được đến Rayquaza thân ảnh. Đây cũng là Rasaku nghi ngờ. Hẳn là bọn hắn à? Ruby quay đầu hỏi Rasaku. Rasaku gật gật đầu nói ra. Là bọn chúng, bất quá ta cần lực lượng của bọn chúng. Mà lại ta có được ngăn cản lực lượng của bọn chúng. Cái kia hẳn là sẽ rất dễ dàng giải quyết đi. Ruby nói. Hy vọng sẽ không như là như thế. Rasaku trầm mặc không nói. Hắn là biết đến, nếu như không có hắn cắm tay, Ruby phụ thân Norman, còn có rất nhiều người đều sẽ chết tại trận này kiếp nạn bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.